Tà Vương Đế Phi, nghịch thiên thuần thú sư. Chương 345, biến cố chạy trối chết. Góc truyện audio.com. Editor, tương ly rừng rậm âm lãnh. Gió rất mưa rào, sấm sét vang dội, lại có vài đạo bóng dáng xông về phía trước chạy trối chết ở trong mưa gió. Hoàn toàn liều mạng mặc cho đầy dẫy vết thương. Mùi máu tươi cũng bị nước mưa cọ rửa không còn dấu vết. Nửa đêm canh ba, tiếng sấm ầm ĩ, mưa gió không hề xu thế giảm nhỏ. Trong rừng sâu núi thẳm, trong một sơn động có khả năng che gió che mưa, lóe ra ánh lửa yếu ớt xin lỗi. Là ta tính toán sai lầm, hại mọi người rơi vào hoàn cảnh như thế này. Bên cạnh đống lửa, ba đạo bóng dáng vây thành hình tròn. Trên người đều che kín chằng chịt vết thương, vô cùng chật vật, mà người mở miệng nói chuyện, là thiếu niên khoảng 14-15 tuổi ngồi ở bên trái có dung mạo thanh tú nho nhã. Hai tròng mắt ảm đạm không hề có sinh khí, chuyện này không trách ngươi, muốn trách thì trách tiện nhân hèn hạ vô sỉ. Nếu lần này lão nương không chết, nhất định phải làm cho tiện nhân kia sống không bằng chết. Nói lời nói này chính là thiếu nữ thân hình thanh thoát. Mặt mũi tràn đầy tức giận. Đường tiểu thư, là ta làm liên lụy tới ngươi. Thật sự thật xin lỗi. Thiếu niên ngồi giữa vóc người nhỏ gầy, dung mạo thanh tú, hai đầu lông mày mang theo nồng đậm phong độ trí thức. Chợt nhìn lại, cùng thiếu niên 12-13 tuổi phổ thông N không hề khác nhau là bao. Ai có thể nghĩ đến. Thiếu niên nhìn như vô hại như thế, lại là cao thủ đỉnh phong đây. Ba người này, đúng là ba người Đường Nhu, Lôi Dương, Phong Tháp Tháp từ học viện Xích Hỏa gặp biến cố mà chạy trốn đến đây. Đường tiểu thư, lần này là chúng ta liên lụy đến ngươi, làm cho ngươi bị tai bay vạ gió này. Lôi Dương đứng dậy cúi mình vái chào Đường Nhu. Mặt mũi tràn đầy áy náy, Đường Nhu ngăn Lôi Dương lại. Trên mặt nhiều thêm vài phần tức giận khiển trách, đủ rồi, Lôi Dương, Phong Tháp Tháp, ta sớm đã nói qua chuyện này không có quan hệ gì với các ngươi. Các ngươi cũng là bị người hãm hại mới rơi xuống tình cảnh như thế này. Ta không trách các ngươi, bất quá nữ nhân bỉ ổi kia lại dám hãm hại lão nương. Xem lão nương không làm nàng chóc một lớp da. Đường Nhu không phải là một người thiện nam tín nữ. Nếu ngươi bị vẻ ngoài của nàng mê hoặc, vậy thì sai rồi, có thể ở trong một gia tộc khổng lồ thành lập thế lư xê. Nếu không có chút ít thủ đoạn bản lãnh, chỉ sợ sớm đã bị người ta gặm đến ngay cả xương cốt cạn bã đều không còn. Mà, ta cùng với Thất Thất là bạn tốt, các ngươi là bằng hữu của nàng, thì cũng là bằng hữu của ta. Trước mắt, các ngươi không ngại mang tâm tư nghĩ tới nên làm như thế nào. Chẳng lẽ liền tùy ý những người kia tiếp tục truy sát như thế? Trước mắt chúng ta ngược lại tương đối an toàn, ta lại lo lắng Viên Viên tiểu nữ nhân kia, tính tình nàng âm ngoan cường hãn, ta sợ nàng sẽ cùng những sát thủ kia phân cao thấp. Chúng ta phải nghĩ biện pháp trước tiên liên lạc với những người khác mới được. Biến cố tới quá đột ngột, nếu không phải Lôi Dương lúc trước đã có an bài. Chỉ sợ thực sự sẽ bị đám người kia một lưới bắt hết toàn quân bị diệt. Mặc dù như thế, bọn họ vẫn không tránh được tổn thất cực lớn. Tất cả mọi người bị thương không nói, còn bị bức bách tách ra chạy trối chết. Vận khí của Đường Nhu vô cùng tốt chạy cùng Lôi Dương. Những người khác cũng tách thành hai hoặc ba người một ngóm. Chạy trốn theo phương hướng bất đồng, thậm chí không kịp hẹn thời gian địa điểm gặp mặt. Đường Nhu lo lắng nhất chính là bạn cùng phòng Viên Viên. Đừng xem nữ nhân Viên Viên kia ngày thường không thích nói chuyện. Nàng tuyệt đối là người ngoan độc, tính cách quật cường như trâu. Người bình thường đối với nàng mà nói căn bản như gió thoảng bên tai. Là loại người không nghe được lời khuyên bên ngoài. Đúng vậy, Lôi Dương, ngươi mau nghĩ biện pháp. Chúng ta nhất định phải mau chóng tìm được bọn họ. Đã muộn, ta lo lắng phát sinh vấn đề. Đằng sau những lời này Phong Tháp Tháp không nói ra miệng. Bất quá nét mặt của hắn đã rất rõ ràng. Trầm mặc thật lâu, Lôi Dương mới chậm rãi ngẩng đầu. Trong đôi mắt ảm đạm không chút ánh sáng chớp qua tia ánh sáng lạnh. Nói, trước mắt có một sự kiện. so với tìm được các nàng quan trọng hơn. Cách chương.